chúng ta đừng quá nặng lòng về những điều mà chúng ta hiểu. We must understand the truth of our normal understanding, which is to use only without judgment. Và chúng ta cần phải hiểu được sự thật đối với sự hiểu biết thông thường ở đây đó chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự tính mắc ở đó. Who we are is not the problem. Paying attention to ourselves is real problem. Chúng ta là ai, cái đó không quan trọng. Mà cái sự quá lưu tâm, quá chú ý đối với bản thân chúng ta, đó mới là vấn đề thực sự. How we meditate is not the problem. Paying attention to our action is real problem. Chúng ta thực hành, chúng ta hành thiền như thế nào, cái đó không quan trọng. Mà chúng ta quá lưu tâm tới việc thực hành của mình, tới cái hành động của mình, đó mới là vấn đề. What is happening in our body and in our mind is not the problem. Paying attention to this experience is real problem. Những gì đang xảy ra trên thân tâm chúng ta, cái đó không phải là vấn đề, mà đây là chúng ta quá để ý, quá lưu tâm tới những cái nghiệp xảy ra, đó mới là vấn đề thực sự. Our habitual actions are controlled by misunderstanding and attachment. Các cái hành động, các cái tập khí, các cái thói quen của chúng ta bị chi phối bởi sự hiểu biết sai lầm và sự tính mắc. We must be mindful. We must also trying to abandon our habitual action. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành chánh niệm và buông bỏ đối với các cái thói quen. If we are not trying to abandon our habitual action, we are not following the middle way. Và nếu chúng ta không có thể buông bỏ đối với các thói quen, thì không thể nào chúng ta thực hành theo con đường trung đạo được cả. We all must understand completely, and we all must try to practice completely.

if we don't know the original truth, we will misunderstand created cause and effect as reality. Nếu chúng ta không hiểu về sự thật gốc thì chúng ta sẽ lầm tưởng cho rằng nhân quả do tâm tạo là thật. Although we are practicing meditation, we will misunderstand one mind is seeing the other mind until we know the original impermanent nature. Mặc dù là chúng ta thực hành thiền nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu một cách sai lầm là một cái tâm này nó quan sát một cái tâm khác, cho đến khi nào mà chúng ta liễu ngộ, chúng ta hiểu ra được về sự thật gốc. Thì nếu mà chúng ta nắm được về vi diệu pháp trong pháp học thì rất là rõ. One time at one mind is true. Một thời điểm thì chỉ có một tâm, thì cái điều đó đúng rồi. Before we focus on breathing, we must know the breathing first. Trước khi mà chúng ta quan sát vào hơi thở thì chúng ta phải hướng tâm tập trung tới hơi thở đã. We are used to be mindful on the breath. We can be mindful before we are focus on the breath. We must know the breath first. Knowing of the breath must happen first. Trước khi chúng ta tập trung vào hơi thở, trước khi chúng ta quan sát vào hơi thở thì chúng ta phải biết về hơi thở đã. Thì biết về hơi thở là cái xảy ra trước. After that, focusing mind can happen. Sau đó thì mới tiến đến đó là tâm tập trung quan sát. Awareness of breath have already

more we are skillful in mindfulness with detachment, the more and more we will know about our various desires. If we don't know our desire, we cannot know the permanent disappearance of our desire or only when we know the desire which is happening in us, we can also know the disappearing or not appearing of desire. We will share our merits. May all merits we have done day now be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our marriage.